Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 912, chương 912, yêu vương xuất động. Bắc băng dương, ao ao, vãn thân hình lặng yên xuyên qua vô tận tầng băng, xâm nhập đến đáy biển một cái ẩn nấp trong động quật. Hơi lạnh thấu xương không ngừng vọt tới, vãn lại hoàn toàn điềm nhiên như không có việc gì. Người nào đang nơi đây ẩn thân tu luyện? Tuyết Hùng Vương cả kinh một cái giật mình, xoay người đứng lên, một mặt vẻ kinh ngạc, liếc mắt trông về trước cái kia một đạo sâu kín bóng rắn. Vãn trong miệng phát ra âm thanh nào đó, lộ ra một cỗ cao quý mà xa xăm hương vị. Bất quá, tại vãn cố ý kéo dài linh giác dưới, cái này Tuyết Hùng Vương ngược lại là rất nhanh minh bạch vãn lần này tới mục đích. Muốn để cho mình đi tiến công nhân loại quốc gia, mà lại là tiến công xê quốc. Tuyết Hùng Vương trong lòng sợ hãi, nói thực ra, những ngày qua trên địa cầu chuyện xảy ra, Tuyết Hùng Vương mặc dù thâm tàng tại Bắc Cực hầm băng phía dưới, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có phát giác. Nguyên bản hắn còn tại âm thầm may mắn, cái này thái cổ thánh tộc tựa hồ không có phát giác hắn tồn tại. Nhưng nơi nào nghĩ đến, rất nhanh cái này thái cổ thánh tộc liền tìm tới cửa. Đồng thời, để cho mình đi khiêu khích xê quốc. Ai không biết bây giờ nhân loại từng cái thế lực bên trong mạnh nhất chính là xê quốc. Đây không phải để cho mình đi mất mạng a? Huống chi, như thật có cái này thái cổ thánh tộc nói đơn giản như vậy, vậy hắn vì sao không chịu mình tiến đến, ngược lại muốn bức bách mình đi qua? Cho nên, cái này Tuyết Hùng Vương liên tục cười theo. Thượng tiên, tiểu yêu ta bất quá là cái này vùng đất nghèo nàn may mắn cầu sinh một đầu bổn hùng. Một lần tình cờ tu được đạo pháp, được mấy phần tu vi. Nhưng tiểu yêu này một ít thực lực, làm sao có thể là nhân loại đối thủ? Tuyết Hùng Vương liên tục chối từ, nhưng vãn lại là không buồn không giận, thản nhiên nói, ngươi không cần lo lắng, ta phân phó ngươi làm việc, tự nhiên sẽ không bạch bạch thúc đẩy ngươi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại pháp quyết, chỉ cần ngươi dụng tâm tu tập, tất nhiên sẽ có tinh tiến, mà lại, không chỉ là ngươi, ta đã từ phụ cận liên lạc hơn 10 đầu yêu vương, các ngươi đến lúc đó cùng nhau tiến đến. Nghĩ đến liền xem như chiếm cứ kỷ nguyên này nhân tộc, cũng biết hết sức nhức đầu. Đây chính là vãn cùng minh bọn họ thương nghị ra chủ ý. Hà đại nhân phân phó, tự nhiên là không dám không tuân thủ. Nhưng nhân tộc này thực tế quỷ dị khó lường, cho nên vãn cùng minh đều có chút kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng bởi vậy, bọn họ mới nghĩ ra cái chủ ý này, thúc đẩy kỷ nguyên này yêu tộc tiến đến thăm dò. Đương nhiên, kỷ nguyên này nhân tộc cường đại, những thứ này yêu tộc thế nhỏ, nhưng chỉ là thám thính hạ nhân tộc hư thực, hẳn là dư xài. Tuyết Hùng Vương trong lòng không ngừng kêu khổ, còn muốn rảo biện, nhưng vãn đã không kiên nhẫn, quát lạnh một tiếng, chỉ là để ngươi tìm hiểu một phen tin tức mà thôi. Chớ có ở đây đẩy tới đẩy lui. Việc này như vậy nói định, nếu là không thể, chính ngươi cũng có thể nghĩ đến là kết cục gì. Tuyết Hùng Vương khúm núm, vãn trong hai mắt lộ ra từng đạo ánh sáng, lập tức đem một đạo tin tức đánh vào Tuyết Hùng Vương trong thức hài. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù là đây chỉ là vãn tùy ý lấy ra một môn thần thông, nhưng cái sau dù sao cũng là thái cổ thánh tộc một thành viên. Có thể bị bọn họ nhìn trúng thần thông, tự nhiên khác biệt phàm tục. Tuyết Hùng Vương cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, cảm thấy cái này một thần thông tinh diệu, cũng là cái này một thần thông dụ hoặc, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tuyết Hùng Vương đành phải xoay người hướng trước mắt thái cổ thánh tộc làm lễ. Tiểu yêu cái này tiến đến tìm hiểu, vừa có tin tức gì, nhất định trước tiên hướng lên tiên thông bẩm. Vãn thần sắc hờ hững, kết quả này cũng không ngoài ý muốn, Chính như Vãn lời nói, không chỉ là Tuyết Hùng Vương nơi này, từ địa cầu Bắc nửa bộ, Vãn, Minh hai người bọn họ lại chọn lựa ra hơn 10 vị yêu vương. Những thứ này yêu vương mặc dù ẩn độn tại địa cầu các ngõ ngách bên trong, không dám cùng kỷ nguyên này nhân tộc tranh chấp phong, nhưng tích lũy nhiều năm như vậy, hay là có không ít yêu vương bước vào thông u cảnh giới. Lúc này Vãn, Minh bọn họ từng cái tụ tập lại, nhưng cũng thành một cỗ 10 phần lực lượng khổng lồ. Có thể nói là đem Bắc bán cầu yêu tộc mấy ngàn năm tích lũy, cho lập tức xuất ra hơn phân nửa. Bắc cương các nơi đều có yêu tộc xâm lấn. Đế đô, lại nói Thiệu Dương, Trương Mão bọn họ tiếp vào từ tiền tuyến truyền tới tin tức. Hai người cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Đối với hiện thực kỷ nguyên yêu tộc, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng, rất cường đại. Chỉ là những thứ này yêu tộc hoặc giấu ở sâu trong lòng đất, hoặc giấu ở bên trong biển sâu, rất ít tại trong hiện thực lộ diện. Coi như Tang lão trước đó liền an bài nhân thủ tiến hành qua điều tra, nhưng đối với thâm tàng không xuất ra yêu tộc cũng y nguyên vẫn chỉ là kiến thức nửa vời. Chỉ là đại khái xác định những thứ này yêu tộc cũng không dám cùng lúc này nhân tộc tranh chấp, cũng liền đủ. Nhưng lần này là chuyện gì xảy ra? Vì sao những thứ này yêu tộc đột nhiên đều bắt đầu chuyển động, mà lại nhiều như vậy, cùng nhau hướng về nhân tộc lãnh địa bên trong xâm nhập tiến đến? Thiệu Dương, Trương Mão bọn họ nháy mắt cảnh giác, ý thức được cái này phía sau nhất định không giống bình thường. Thiệu Dương trong lòng tính toán một phen, quả quyết đứng dậy, ta đi chiếu cố bọn họ. Những thứ này yêu tộc đều là thông u cảnh, mặc dù trước đó yêu tộc điệu thấp, nhưng Thiệu Dương vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể quá bất cẩn. Trương Mão lại ngăn cản, Thiệu Dương, ngươi bây giờ hẳn là như Tang lão, tọa trấn trung ương, há có thể tùy tiện xuất động. Thiệu Dương cười nói, Trương lão, mỗi người đều có mỗi người phong cách hành sự. Tang lão trước đó có thể làm như thế, là bởi vì hắn ở giữa định mưu, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, ta so Tang lão kém xa tít tắp, mà lúc này, ta mới tiếp trưởng, như đối với mấy cái này yêu tộc ngồi yên không lý đến. Chẳng lẽ không phải là tổn thương tất cả mọi người lòng tin? Trương Mão không cách nào lại chặn đường, trừ Thiệu Dương bên ngoài. Chỉ sợ cũng coi là thật không ai có thể cản bọn họ lại. Nhưng hắn y nguyên kiên trì nói, ta đi thông chi Chu Tước, để nàng cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Tốt a, Thiệu Dương cũng biết đây là Trương Mão hảo ý, cũng không có lại cự tuyệt. Thế là Thiệu Dương lúc này cùng Chu Tước một đạo lên phía bắc, đi chặn đường cái kia từng đầu xâm nhập mà đến yêu tộc. Lại nói Tuyết Hùng Vương cẩn thận từng ly từng tí vượt qua trường thành, cảm thụ được xung quanh lên cao nhiệt độ, để hắn thật là có chút không thích ứng. Cho nên Tuyết Hùng Vương nhịn không được run run người bên trên lông tơ, lúc này mới tiếp tục hướng trong núi rừng ghé qua. Bọn họ phụng thái cổ thánh tộc mệnh lệnh xuôi nam xâm lấn Xê Quốc tìm hiểu tin tức. Bất quá từng cái yêu tộc cách xa nhau rất xa, cho nên mọi người cũng đều là riêng phần mình hành động, tuyệt không hướng cùng một chỗ tụ tập. Tuyết Hùng Vương cũng không biết những người khác như thế nào, nhưng Tuyết Hùng Vương mình là từng có ý đồ. Tại hắn nghĩ đến, nhân tộc mặc dù nhìn như cường giả không nhiều, nhưng là kỷ nguyên này chân chính chúa tể, mà Xê Quốc lại là trong nhân tộc mạnh nhất một cái thế lực, há có thể tùy tiện trêu chọc. Cho nên Tuyết Hùng Vương mặc dù bị ép đến đây, nhưng lại một đường đều lựa lấy vắng vẻ sơn giã, từ người ở thưa thớt nhất địa phương đi xuyên qua. Hắn là suy nghĩ, mặc kệ như thế nào, cuối cùng có cái bàn giao là được, tội gì mình xông pha chiến đấu. Mà đoạn đường này tới, hắn cũng làm thật rất ít đụng phải bóng người, để Tuyết Hùng Vương rất là đắc ý. Nhưng lần này, Tuyết Hùng Vương đang đi đường, bỗng nhiên trong lòng run lên, vô ý thức lăn mình một cái hướng về một bên né tránh. Mà hắn nguyên bản chỗ đứng thẳng vị trí, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.